Chiến thần Hào Môn, chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, đệ 586 chương lưỡng đại truyện kỳ. Thiết gia gia chủ, Mục Trừng khẩu ngốc căn bản cũng không dám tin tưởng. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, sáng sớm, Thịnh Hải cùng Đông Hải, liền gần như cùng lúc đó hô lên lời rồi, có người nói, là lưỡng đại truyện kỳ cách không kêu gọi. Lưỡng đại truyện kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Cương khóe miệng co giật Thịnh Hải hắn biết Cao Bân đạt được cái Thịnh Hải truyền kỳ xưng hào, nhưng này chỉ là một hư danh mà thôi, một cá tông sư cấp đừng không tới người có tư cách gì xưng truyền kỳ. Lẽ nào do người khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái truyền kỳ, vậy còn có một là ai? Đông Hải Na một cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chẳng lẽ không ở Thịnh Hải, là Thịnh Hải truyền kỳ cùng Thiên Hải tỉnh thành truyền kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thủ hạ hầu kết sự trượt âm thanh run rẩy lấy. Lưỡng đại truyền kỳ, đồng thời nói, chỉ có một câu nói. Dám đến, liền giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lạnh lạnh vô cùng sát khí, làm cho tứ đại gia tộc nhân, nhịn không được toàn thân run rẩy. Ngồi sập xuống đất La Vĩnh Cửu cản vốn định đứng lên, nghe thế bốn chữ, lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, lần nữa ngã ngồi xuống phía dưới, môi run rẩy, một câu nói đều không nói được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lưỡng đại truyện kỳ A trách không được, trách không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi Thịnh Hải tứ ca tông sư cao thủ cấp bậc chết, đi trước Đông Hải tám đại cao thủ, đồng dạng ngã xuống. Đừng nói lật lên bọt sóng, ngay cả một tia rung động cũng không có chứng kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong phòng khách bầu không khí, lập tức trở nên có chút cổ quái. Vài phần chung trước Tống Cương vẫn còn ở chúc mừng đại gia, đạt được vật mình muốn, nhưng lúc này, cái gì đều là công dã tràng, không chỉ có như vậy. Bọn họ tổn thất quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đơn thuần là tứ ca tông sư tổn thất đối với Tống gia cùng Thiết gia mà nói, giống như là bị bẻ gãy một cây cánh. Còn có danh vọng thanh uy, không được bao lâu, hắn Tống gia cùng Thiết gia, sẽ ở phương Bắc trở thành trò cười của người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tứ cá tông sư tay bốt A Tống Cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết gia gia chủ giống giận, người không phải nói, hết thảy đều tính toán kỹ rồi. Đây hết thảy, đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi sao? Người nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta Thiết gia tổn thất ngươi tới bồi thường sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống Cương mặt âm trầm, không nói gì, ta Tề gia, tổn thất quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đủ gia gia chủ sắc mặt đồng dạng cực vi khó coi, vì mời được cái này cá tông sư cấp khác cao thủ, hắn bỏ ra giá cả to lớn, hiện tại không chỉ có sự tình không có hoàn thành, còn hại chết tông sư. Chỉ sợ hắn này đồng môn cũng sẽ không đơn giản buông tha chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Vĩnh Cửu Càn đã nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hắn biết La gia xong, triệt để xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có khả năng, Tống Cương đột nhiên giống như nổi điên thông thường kêu to. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tứ cá tông sư cấp bậc cao thủ, ai có thể một hơi thở giết chết? Cái này không tồn tại. Hắn kêu to, chẳng lẽ là phương Bắc này đỉnh cấp nhà giàu có xuất thủ? Chẳng lẽ là bọn họ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiết gia gia chủ tựa như nhìn một người điên vậy nhìn Tống Cương, nếu thật là này đỉnh cấp nhà giàu có xuất thủ, vậy hắn cho dù chết cũng không có nói có thể nói, nhưng trên thực tế đâu, căn bản không phải. Đây hết thảy cũng là bởi vì Tống Cương quá mức tự phụ, để cho mình phái người đi toi mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Na lưỡng đại truyện kỳ còn nói, quỳ gối cái kia thủ hạ, hầu đều phát khô, nhìn tứ đại gia tộc nhân, từng cái mặt xám như cho tàn, cũng không biết chính mình có nên hay không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống Cương nhìn người thủ hạ, ngón tay có chút run rẩy. Hắn cỡ nào muốn nghe tới tay hạ nhân nói một câu trước mặt đều là giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn biết người của chính mình, căn bản không dám đối với tự dối. Còn nói cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống Cương cắn răng, gằn từng chữ một, bọn họ còn nói, tứ đại gia tộc liên thủ đối phó bọn họ, bút chướng này, bọn họ biết Bắc Thượng đến đòi, làm cho tứ đại gia tộc cuối cùng này một ít thời gian qua được vui sướng chút. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.